Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 102, cô chính là Lý Đông Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta cười, nhưng ánh mắt quan sát lúc nãy quả thực không hữu nghị, giống như muốn soi mói vậy. Ôn Như Ý đang định đáp lại, lại nghe thấy cô ta lại cười nói, quả nhiên rất xinh đẹp. Chả trách phó đoàn trưởng Tần không để tâm đến việc cha cô bị điều về nông thôn rèn luyện, cũng muốn kết hôn với cô. Mọi người chỉ biết thành phần Ôn Như Ý có chút vấn đề, nhưng không hề biết cha cô bị điều về nông thôn. Lý Đông Ni nói câu này rất tùy ý, giống như vô tình mà nói ra vậy, nhưng lại giống như một quả bê o m ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn vào cô, ánh mắt sáng quắc. Mà câu hỏi và công kích đột ngột khiến Ôn Như Ý có chút ngây người, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại. Khóe môi Lý Đông Ni khẽ cong lên, lòng nghĩ thầm, lần này mọi người đều biết cha cô bị điều về nông thôn, xem cô sau này sống như thế nào ở khu ký túc xá gia đình. Đang vui vẻ, người phụ nữ đối diện cười một tiếng. Cô chính là Lý Đông Ni, nữ đồng chí mặn dày mặt dạn bám chặt lấy Chí Viễn nhà tôi trong truyền thuyết đó sao? Lời của cô vừa dứt, sắc mặt Lý Đông Ni thay đổi. Cô nói cái gì? Ôn Như Ý quan sát cô ta, cười cười. Tôi thấy cô cũng khá xinh đẹp, chỉ là miệng thối quá, không biết cách nói chuyện. Chả trách lúc trước Chí Viễn nhà chúng tôi thấy cô phiền mà từ chối cô. Tình thế biến đổi có chút đột ngột, lần này mọi người trực tiếp ngây người. Đợi sau khi phản ứng lại thì lén lút cười. Bọn họ biết Lý Đông Ni từng thích Trần Chí Viễn, lúc đó còn theo đuổi Tần Chí Viễn bị anh giáo huấn một trận. Không ngờ vợ người ta trực tiếp mắng cô ta trước mặt mọi người như vậy. Kim Quế Hoa cũng không kìm được mà bật cười. Cô ấy tưởng rằng Ôn Như Ý không biết chuyện của Lý Đông Ni, nhưng không ngờ thì ra Tần Chí Viễn đã nói với cô từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ cô đối với Lý Đông Ni có một chút không khách khí. Bị vạch trần tâm tư lúc đầu, còn bị mọi người cười chê, Lý Đông Ni đỏ cả mặt. Tôi không có, cô đừng có ăn nói bậy bạ được không? Lý Linh cũng mặt biến sắc, nhìn Ôn Như Ý. Cái gì mà mặt dày mặt dạn bám chặt, không có chuyện đó, Ôn Như Ý. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Không có sao, Ôn Như Ý chớp chớp mắt. Chí Viễn còn nói với tôi là chỉ đạo viên của đoàn công văn còn vì chuyện này mà tìm Đông Ni nói chuyện đấy. Để quay về tôi đi hỏi chỉ đạo viên của bọn họ thử có chuyện như vậy không. Nếu không lại ảnh hưởng đến danh tiếng của đồng chí Đông Ni, vậy thì không hay rồi. Lý Đông Ni nghe vậy trực tiếp sốt ruột. Tôi không cho cô đi. Cô ta nói xong, ý thức được bản thân phản ứng thái quá, lập tức bụng miệng lại. Sau đó nói thêm, tôi nói không có là không có, quản bản thân cô cho tốt, tôi không cần cô giả vờ quan tâm. Nói xong, cô ta trực tiếp xoay người rời đi, vốn dĩ bọn họ còn muốn khiến cho Ôn Như Ý khó xử, nhưng không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình. Lý Linh cũng không tiếp tục ở lại được nữa, chỉ khinh thường liếc Ôn Như Ý một cái rồi vội vàng đi theo. Đông Ni, cháu đợi gì với? Đối với chuyện Lý Đông Ni bám dính Tần Chí Viễn, lúc trước mọi người cũng là nghe người khác truyền miệng nói với nhau, cũng không có mấy người tận mắt nhìn thấy cô ta bám dính như thế nào, nên hỏi Ôn Như Ý. Cô ta thật sự bị chỉ đạo viên hỏi chuyện rồi sao? Ôn Như Ý cười cười, có lẽ là vậy, nhưng vừa nãy người ta không cho tôi quan tâm cô ấy, tôi không hỏi nữa, nếu như mọi người muốn biết thì có thể đi hỏi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người hóng chuyện này nhất định sẽ không đi hỏi chỉ đạo viên của Lý Đông Ni về tình hình lúc đó, nhưng vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ chột dạ đó của Lý Đông Ni, ít nhiều bọn họ cũng hiểu được. Đó chính là lúc trước Tần Chí Viễn thật sự bị cô ta đeo bám rất phiền, cho nên vừa nãy Lý Đông Ni cố ý nhắm vào Ôn Như Ý. Bọn họ vừa đi, Ôn Như Ý cũng đi theo Kim Quế Hoa về nhà, Kim Quế Hoa xách đồ đi cùng với cô vào trong nhà, còn an ủi cô. Con người của Lý Linh chính là như thế, em đừng để ý chuyện họ nói làm gì. Lần sau em bảo phó đoàn trưởng Tần nhắc nhở một chút với Vu Vĩ Đào, sau này họ sẽ không dám khua môi múa mép nữa. Cách chương.